Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 794, Ngọc Long Tuyết Sơn. Tần Phi, nàng là có ý gì a? Lộ Lộ là bị nàng bắt cóc sao? Tào Ban nghe xong điện thoại, sắc mặt đều trắng bệch. Nhìn tình huống bây giờ, hẳn là dạng này. Tần Phi nhìn xem Tào Ban nói ra, tại sao có thể như vậy? Lộ Lộ nàng không có chuyện gì đi. Chúng ta nhanh lên báo động a. Tào Ảnh lập tức liền cầm điện thoại lên. Tào Ban chờ một chút, trước đừng báo cảnh sát, ngươi vừa mới cũng nghe đến, nàng không để cho chúng ta báo động, nếu như bị nàng phát hiện, Hải Lộ hội gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Chúng ta nhanh lên đi cứu nàng a, Tào Ảnh thật rất gấp. Tào Ban, Ngọc Long Tuyết Sơn độ cao so với mặt biển rất cao. Nhiệt độ rất thấp, ngươi ở chỗ này chờ ta, tin tưởng ta, ta thân thủ ngươi cũng biết, ta sẽ đem Hải Lộ an toàn mang trở về. Tần Phi không thể để cho Tào Ban mạo hiểm, một cái lưu Hải Lộ mình vẫn là có lòng tin. Tốt, vậy ngươi nhất định phải đem Lộ Lộ mang về. Tào Ban ánh mắt rất mê mang, loại chuyện này, nàng cũng không giúp được một tay. Với lại Tần Phi nhiều lần cứu nàng, nàng biết Tần Phi không phải người bình thường. Ân, ngươi đi trước ngủ một giấc, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tần Phi nói xong cũng chuẩn bị xuất phát. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tào Ban lại ung dung kêu một câu. Ân, thế nào? Tần Phi quay đầu, Tào Ảnh bước nhanh xông lại. Hôn Tần Phi, ngươi vậy phải cẩn thận. Đồ ngốc, mình đói bụng liền ra ngoài ăn một chút gì. Một bên khác, Ngọc Long Tuyết Sơn xe cắp bên trên. Hai nữ hai nam, người khoác màu đỏ áo lông, yên tĩnh ngồi tại lãm trong xe. Bên cạnh còn thả 6 bình dưỡng khí. Đây là bò Ngọc Long Tuyết Sơn thiết yếu vật phẩm. Bằng không là không thể lên núi. Mấy người này nếu như không nói lời nào, mặc cho ai cũng nhìn không ra. Có vấn đề gì? Kỳ thật có người bị ép buộc. Hai nam nhân ngồi ở giữa kẹp lấy một cái vóc người yểu điệu nữ hài. Cô gái này đương nhiên là Lưu Hải Lộ. Mà đối diện bọn họ nữ hài, đầu tóc xén, cùng một người nam tử giống như, còn có một loại kiệt ngạo khí chất. Nàng liền là Trung Linh. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong tỉnh táo rất nhiều, với lại ưu tú rất nhiều. Nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến nàng. Trung Linh nhìn xem Lưu Hải Lộ, thầm thầm nói ra ai. Lưu Hải Lộ nhàn nhạt mở miệng, giống như cũng không có cái gì sợ hãi. Tỷ tỷ của ta, ngươi cùng với nàng rất giống. Các ngươi có đồng dạng khí chất, bất quá nàng so ngươi càng đẹp mắt một chút. Hai người này thật rất chân thành đang đối thoại. Ngươi còn có tỷ tỷ, nàng so với ta tốt nhìn. Ha ha, điểm này ta sẽ không tán đồng. Lưu Hải Lộ có dạng này tự tin. Ngươi biết rõ chúng ta tại sao muốn bắt ngươi sao? Là vì áp chế Tần Phi. Lưu Hải Lộ không phải người ngu. Nghe được các nàng vừa mới đối thoại. Ân, hắn là ta cửu nhân giết cha. Ta muốn hắn chết. Cái này, khả năng các ngươi bắt nhầm người. Ta không là cái gì của hắn. Hắn sẽ không vì ta đi chết. Nói không chừng hắn liên Ngọc Long Tuyết Sơn cũng sẽ không đến. Lưu Hải Lộ nghĩ đến tối hôm qua. Nàng và Tần Phi trong phòng đối trắng. Các ngươi tối hôm qua không phải cái kia à? Nam nhân đều thực biết nhổ kén ăn vô tình. Chúng ta, không có. Trung Linh nàng đang chạy ra Long Khôi về sau. Một mực trốn ở Vân Nam cái nào đó núi trong vùng. Trước mấy ngày, nàng nhận được mail chỉ thị. Nói Tần Phi đến Lệ Giang. Nếu như nàng muốn báo thù, hiện tại cơ hội không sai. Trung Linh đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Nàng tại Lệ Giang đã theo dõi Tần Phi mấy ngày. Bất quá nàng biết Tần Phi thực lực, một mực không có cơ hội ra tay. Lần này, lựa chọn Lưu Hải Lộ làm đột phá khẩu. Kỳ thật cũng không phải nàng chủ ý. Nàng là một nữ nhân. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nhưng là bên người nàng cái này hai nam nhân. Không phải muốn như vậy làm. Vừa rồi bên trên xe cắp thời điểm, ngươi vì cái gì không hô? Vậy không gọi, nói không chừng, kinh động đến cảnh khu bảo an. Ngươi là có cơ hội đào tẩu. Trung Linh tiếp tục hỏi Lưu Hải Lộ. Nàng có chút bội phục nữ nhân này. Bởi vì ta không muốn ăn đau khổ. Hai người kia tùy tiện cho ta một quyền. Ta thân thể nhỏ bé đều chịu không được. Hoặc là nói, ta không muốn chết nhanh như vậy. Lưu Hải Lộ vậy quan sát được. Bên người hai nam nhân, không phải đơn giản người. Chọc giận bọn hắn, kết quả duy nhất liền là chết sớm một chút. Kỳ thật còn có trọng yếu một điểm. Nàng không phản kháng, là bởi vì nội tâm của nàng cũng muốn biết. Tần Phi đến cùng thật sẽ tới hay không cứu nàng. Nhớ ngày đó, nàng nghe Tào Ảnh rất nhiều liên quan tới Tần Phi cùng nàng kinh tâm động phách cố sự. Nội tâm của nàng, không phải kinh ngạc, với lại, hâm mộ, đối, nàng cũng muốn cùng Tần Phi kinh lịch dạng này thời khắc. Không nghĩ tới, một câu thành sấm, nay ngày liền thật phát sinh. Các ngươi không cần như thế kẹp lấy ta. Ta không yêu mến bọn ngươi trên thân hương vị. Hiện tại ta vậy chạy không được. Trừ phi ta nhảy đi xuống. Lưu Hải Lộ nhìn bên người hai cái kẹp lấy mình nam nhân. Sinh lòng chán ghét. Mỹ nữ, ngươi bây giờ bị chúng ta bắt. Nếu như Tần Phi không đến, chúng ta liền đem ngươi từ trên tuyết sơn mặt ném xuống. Một nam tử hung ác nói ra. Các ngươi hai cái tùy ý một điểm. Nàng hiện tại chạy không được. Trừ phi nàng thật nghĩ chết. Trung Linh lườm hắn nhóm đồng dạng. Trung Linh, chúng ta đều là cảnh sát truy nã trọng phạm. Nay ngày kỳ thật chúng ta là vì ngươi. Liều lĩnh bại lộ, ngươi cũng không thể nương tay. Chị không chết Tần Phi, cạo chết hắn nữ nhân. Vậy không lỗ, một cái khác nam tử cũng nói. Hắn mặc dù cùng Trung Linh ở chung thời gian không nhiều. Nhưng là thật thích nữ hài tử này. Bọn hắn loại người này. Lúc nào có thể tiếp xúc nữ nhân a? Là, hai cái này nam sĩ. Đều là bị các nơi cảnh sát truy nã trọng phạm. Bọn họ đều là trốn ở rừng sâu núi thẳm. Dựa vào mèo cứu tế. Miễn cưỡng mạng sống. Nhưng là vậy nhất định phải vì mèo bán mạng. Cả nước không biết có bao nhiêu bọn hắn dạng này người. Cái kia Tần Phi. Hắn sẽ đến. Tần Phi ra khách sạn, liền đón một chiếc xe, tiến về Ngọc Long Tuyết Sơn. Ngọc Long Tuyết Sơn cách Lệ Giang cổ thành đại khái 17 km. 20 phút sau, Tần Phi liền đạt tới Ngọc Long Tuyết Sơn chân núi. Ngẩng đầu nhìn lên, triệt để rung động, nguy nga cao ngất núi tuyết. Đang ở trước mắt, tuyết trắng mênh mang, ngưỡng mộ núi cao, phi thường hùng vĩ. Ngọc Long Tuyết Sơn, là Nạp Tây tộc thần sơn. Có rất nhiều mỹ lệ làm rung động lòng người tình yêu truyền thuyết. Là hứa nhiều tình lữ hướng tới thần thánh chi địa. Nó độ cao so với mặt biển cao nhất có hơn 5.000 mét. Gạo, bất quá đồng dạng du khách, chỉ có thể lên tới 4.664 mét. Gạo, Tần Phi lòng như lửa đốt. Đi về phía trước đại khái 100 mét. Liền thấy cảnh khu cửa vào. Thành tốp du khách đang tại xếp hàng chuẩn bị ngồi xe cáp leo núi. Tần Phi hướng bốn phía nhìn một chút. Không có phát hiện cái gì dị dạng. Cũng không biết đi nơi nào. Liền cho Lưu Hải Lộ điện thoại đánh qua. Điện thoại thông. Ta đến Ngọc Long Tuyết Sơn. Ngươi muốn thế nào? Tần Phi trực tiếp hỏi. Lên núi A, đối diện là Trung Linh thanh âm. Ta muốn nghe một chút Lưu Hải Lộ thanh âm. Nàng có phải hay không trên tay ngươi? Tần Phi không ngốc, Lưu Hải Lộ, xem ra hắn rất khẩn trương ngươi a. Nói hai câu a, Tần Phi, là ta, Lưu Hải Lộ thanh âm nghe vẫn là cố gắng trấn định. Ngươi không sao chứ? Tần Phi khẩn trương hỏi, ta tạm thời không có việc gì. Buổi sáng hôm nay đi ra ngoài ta đón xe muốn đi sân bay. Nhưng là bắt lên xe mang đến cái này Ngọc Long Tuyết Sơn. Hiện tại hướng đỉnh núi đi đến. Chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ còn chưa nói xong. Được rồi, Tần Phi, ngươi vậy đã nghe chưa? Lại là Trung Linh thanh âm. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi mục tiêu là ta đi. Ngươi thả Lưu Hải Lộ. Có cái gì hướng ta đến là được rồi. Ngươi lên núi đến, ta liền thả nàng. Ta cái này đi lên. Chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Ngươi đi lên thời điểm không định mang bất luận cái gì bình dưỡng khí. Vậy không cho phép mang áo lông. Trung Linh lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ngọc Long Tuyết Sơn độ cao so với mặt biển không sai biệt lắm 5.000 mét. Gạo, không có áo lông. Ta đi lên không phải đông lạnh thành thanh máu. Tần Phi nhìn qua Công Lược. Ha ha, cái này ta cũng không biết ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, cái kia không có ý tứ. Ta cam đoan, ngươi vĩnh viễn không gặp được cái này mỹ lệ nữ tử. A, có người một bàn tay đánh vào Lưu Hải Lộ. Sắc mặt, để nàng hét thảm một tiếng, ngươi chớ làm loạn. Ta phục tùng ngươi chính là. Tần Phi giống to, điện thoại cúp. Tần Phi thở dài, hiện tại làm sao xử lý? Không mang theo bình dưỡng khí. Cái này Tần Phi ngược lại là tin tưởng vấn đề không lớn. Nhưng là không mang theo áo lông. Đoán chừng rất khó chịu. Nhưng là không có biện pháp. Cứu người như cứu hỏa. Trước đi lên xem một chút. Không được, tại xuống đây đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.